Chương 2611, Người trong mộng, 1. Nói xong câu đó, Diệp Thiếu Dương lập tức muốn làm phép, để nguyên thần rời khỏi thân thể, đột nhiên, lại là một trận chấn động đất rừng núi chuyển. Đang ở trong cơ thể cự xà Diệp Thiếu Dương không biết đã xảy ra cái gì, đang kinh dị, đột nhiên một tia sáng từ trước mặt bắn vào, miệng cự xà, bị người ta cậy ra, Sơn Dương. Chết chưa? Là tiếng tứ bảo, hai tay Diệp Thiếu Dương cầm lấy răng rắn, dùng sức đem thân thể của mình từ trong một bãi thi thủy dính kéo qua, vừa muốn mở miệng. Miệng cự xà lại khép vào, nhưng ngay sau đó, thân thể cự xà lại rung động lên, ngay sau đó, miệng răng lại bị cậy ra, Diệp Thiếu Dương thừa cơ đem cầu hồn tác tung ra ngoài, tứ bảo túng chặt, lúc này miệng răng đã bắt đầu khép, tứ bảo cầm lấy một đầu câu hồn tác, chợt tung người về phía sau, ở trước khi miệng răng khép kín, đem Diệp Thiếu Dương từ giữa hai hàm răng kéo ra, hình ảnh này, thật sự có một loại cảm giác thị giác siêu phẩm Hollywood, Diệp Thiếu Dương ở trên đất lăn vài vòng, thân thể tiếp xúc đến thiên phong địa khí, pháp lực dần dần khôi phục. Tuy trên thân thể bị thương nặng, nhưng bây giờ là trạng thái linh thể, những vết thương này cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Diệp Thiếu Dương ngồi bật dậy, quay người nhìn lại, chỉ nhìn thấy một mảng sương khói từ trên đầu cự xà bốc lên, mấy bóng người đứng ở phụ cận đầu rắn. Một người ở giữa, thế mà lại là Lão Quách. Bên cạnh là Qua Qua với Tuyết Kỳ, đang đối phó đám cương thi vây tụ tới, bảo vệ Lão Quách tiểu cửu thì nhảy đến trên lưng cự xà, chính cái đuôi từ trước đến sau trói cự xà, làm nó không cách nào di động, lại ăn của ta một đòn oanh thiên lôi. Sát một tiếng, Lão Quách điểm hóa một đạo linh phù, ghé sát vào trên một thứ giống như pháo trong tay, hướng trong con mắt tan vỡ của cự xà lấp đầy. Cự xà giãy giụa, nâng đầu, ý đồ quay người đi đối phó tiểu cửu, Ngô Gia Vĩ từ bên trái lướt qua, một kiếm cực nhanh đâm vào trong con mắt duy nhất của cự xà run rẩy một trận, bởi vì đau đớn, miệng chợt mở ra, Lão Quách ngắm chuẩn cơ hội, cầm quanh thiên lôi, trong tay ném vào trong miệng cự xà, một tiếng trầm đục, cự xà thất khiếu bốc khói, thân thể mềm quặt ngã xuống đất. Một đóa hoa sen xanh bay đến trên đỉnh đầu Diệp Thiếu Dương, phóng ra một lực lượng ôn hòa, đem thân thể hắn bao trùm. Luồng lực lượng này tiến vào trong cơ thể, lập tức có một loại cảm giác như tắm gió xuân, vết thương trong cơ thể bắt đầu tăng tốc khôi phục. Thiếu Dương, ngươi nếu chịu đựng được, thì đi lên cùng nhau tác chiến với bọn họ, một hơi diệt thi vương. Bích Thanh nói bên tại Diệp Thiếu Dương, chỉ sợ chỉ có thể giao cho các ngươi rồi. Diệp Thiếu Dương nói với cô, phi thân lên, hướng đoàn người nói, tôi biết Lãnh Ngọc ở đâu, vừa lúc mọi người bây giờ đắc thế, mọi người bám trụ hắn. Tôi đi cứu Lãnh Ngọc trước. Đoàn người vừa nghe, đều cực kỳ ngạc nhiên, không biết hắn là từ đâu biết được tung tích nhuế Lãnh Ngọc, nhưng trước mắt không có thời gian hỏi kỹ, Tứ Bảo lập tức nói, vậy cậu đi mau, chúng tôi bám trụ, chờ thu phục thi vương xong lại qua hội hợp với cậu. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn thoáng qua chỗ cao nhất của ngọn núi này, quả nhiên mây đen lượn lờ, nhìn qua một mảng xám xịt, giống như trong đó cất giấu thứ gì, mọi người phải tuyệt đối cẩn thận, chờ tôi trở lại. Nói xong, Diệp Thiếu Dương hướng phía đám mây đen kia bước nhanh lao đi, ở trên đường núi lượn vài vòng. Qua trong loạn vẫn bên kia, một đỉnh núi bị loạn vẫn bao phủ, Lãnh Ngọc. Ngay bên trên, Diệp Thiếu Dương ông tâm tình kích động, một hơi trèo lên, trên đỉnh núi này, là một mảnh đất bằng phẳng to bằng sân bóng rổ, ở giữa dựng sừng sững một tòa kiến trúc giống như kim tự tháp, cao khoảng 7-8 mét, Diệp Thiếu Dương đi qua phát hiện, thứ này là dùng mấy cột đá dựng lên, ở giữa là một luồng khí tức màu đen, nhìn qua thâm thúy mà thần bí, đây 8 phần 9 là cửa vào cấm địa thị tộc trong miệng nhuế Lãnh Ngọc, Diệp Thiếu Dương vươn tay, thử sờ soạn một phen, khí tức vốn thông thả dân trào lập tức ngưng tụ lại. Hình thành một vách ngăn cứng rắn mà lạnh như băng, dùng sức đẩy vài cái, không chút phản ứng, Lãnh Ngọc, em ở đâu, anh đã tới đỉnh núi em nói, nhìn thấy một thứ giống như tháp, không biết có phải cửa vào cấm địa em nói hay không. Diệp Thiếu Dương đem mệnh kết khấu nắm trong tay, dùng cường khí kích hoạt sau đó ở trong thần thức lặng lẽ nói, đợi một hồi, thanh âm nhuế Lãnh Ngọc từ trong thần thức truyền đến. Đúng rồi, nhưng vô dụng, đây là một kết giới rất mạnh, Hậu Khanh từng nói, trừ thị huyết của bọn hắn, không ai có thể mở ra kết giới này. Anh thử trước một lần. Trước thử dùng ngoại lực, kết quả phong ấn không chút sức mẻ, sau đó dùng pháp thuật. Các loại pháp thuật đều đã dùng, phong ấn vẫn không có chút dấu hiệu buông lỏng. Lòng Diệp Thiếu Dương trầm xuống, chẳng lẽ, chỉ có thi huyết có thể mở ra, Lãnh Ngọc, em đợi anh một chút, anh đi đem Hậu Khanh bắt hoặc là giết, dùng máu hắn mở phong ấn, cứu em ra. Đừng, Thiếu Dương, mọi người mau đi đi, ở linh giới này, hắn hầu như có vô tận lực lượng, là giết không chết, huống hồ. Huống hồ cái gì? Diệp Thiếu Dương nghe ra giọng nói của cô có chút không đúng, nhuế Lãnh Ngọc trầm mặt một lát, lẩm bẩm, huống hồ, em chưa chắc muốn đi theo anh. Diệp Thiếu Dương lập tức ngây dại, đúng lúc này, một bóng trắng từ dưới núi lao lên, là Tiểu Cửu, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương đứng một mình ngây ngô, vội vàng đi tới, hỏi, làm sao vậy? Diệp Thiếu Dương đem tình huống nói một lần, Tiểu Cửu cũng thử một phen, nhưng cho dù mạnh như cô, vẫn không có cách nào tạo thành một chút phá hoại nào đối với kết giới, vô dụng. Xem ra trừ bản thân Hậu Khanh, không ai có thể mở ra phong ấn nơi này. Tiểu Cửu nhíu mày nói, Hậu Khanh thế nào rồi? Diệp Thiếu Dương hỏi, bọn em vừa giết con cự và kia, nhưng nguyên thần hắn đã không còn nữa. Em không dám để bọn họ cùng lên, miễn cho bị vây ở chỗ này, bảo bọn họ gác ở dưới núi, với lại em Mờ Sơn, có thể động thủ bất cứ lúc nào. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, nói, chúng ta vẫn nên đi đỉnh núi, tìm Hậu Khanh, sau đó bắt giết hắn, chỉ có một biện pháp này thôi. Tiểu Cửu tuy cảm thấy chuyện này rất khó làm được, nhưng đã là cách duy nhất, cũng chỉ đành theo hắn đi làm. Hai người vừa muốn xuống núi, phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm, Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, là một bóng người, từ tầng ngoài tòa tháp đá đối diện kia chậm rãi đi tới, trên người có thể khí trào ra, nhìn qua liền biết là cương thi, người nào? Diệp Thiếu Dương cảnh giác bày ra tư thái chiến đấu, nghĩ đừng lại là cường giả nào đó của thị tộc, một gã Hậu Khanh bọn họ đã không chống đỡ được, có thêm trợ thủ nữa tới, vậy thật sự là sẽ học máu. Diệp Thiếu Dương, người muốn cứu Lãnh Ngọc sao? Diệp Thiếu Dương chấn động theo Tiểu Cửu nhìn nhau một cái, bước dài xông lên, thấy rõ mặt người tới, rất chừng ngẩn ra vài giây, thất thanh hô lên, Hồ Vượng, ngươi sao có thể ở nơi này?